Tình yêu trực tuyến, chương 16-2, bạn trai kết thúc 2, gocchuyenaudio.com, editor, training, gạch dưới. Mấy ngày này có nhớ anh không? Vừa bước vào cửa người đàn ông đã ngay lập tức hôn cô. Ngày đó khai trai căn bản là ăn không no, vậy mà con thỏ nhỏ lại còn nhẫn tâm trốn 2 ngày liền. Lần này nhất định phải đòi đủ. À hát ha, anh không, em sợ, người đàn ông cả người toát ra hơi thở ham muốn tình dục nồng đậm giống như là muốn đem cô ăn sạch vào bụng. Tôn Tiểu Dĩ bị hơi thở càn rỡ của hắn dọa sợ rồi. Theo tình hình của người đàn ông, chờ đến lát nữa cô sẽ bị hắn ăn sạch sẽ không chừa một mảnh vụn nào. Sợ cái gì, sợ anh không thể thỏa mãn em, người đàn ông ác ý cố tình xuyên tạc lời nói của cô. Bởi vì tự ti mà trốn tránh hắn, thật sự nên trừng phạt. Ơ ha. Khưu Hạo, chậm một chút, Tôn Tiểu Dĩ muốn khóc mà không khóc được. Hôm nay cô mặc quần màu trắng, những ngón tay của Khưu Hạo linh hoạt mở khóa nút áo bra, một cặp vú lớn lập tức nhảy ra. Người đàn ông cách bra màu trắng bắt đầu liếm cặp ngực sữa mềm mại, một bàn tay mò xuống cởi khóa kéo chiếc quần jean, kéo quần xuống, ngón tay cách lớp quần lót của cô vuốt ve vùng tam giác mẫn cảm. A, ha, đừng, trời vẫn còn chưa tối. A hát, Tôn Tiểu Dĩ bị hắn chơi đùa đến không thể chịu nổi. Hắn thực sự là đại sắc lang, ở phương diện tình dục hắn chính là cái đồ lưu manh. Trước đây anh đã từng chơi em trong lớp, em đã quên. Người đàn ông cười nhạo, a hát ha, đừng nói, Tôn Tiểu Dĩ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô và hắn đã làm rất nhiều việc dâm đãng, bây giờ bị hắn vừa đùa bỡn vừa nhắc tới, cảm thấy xấu hổ nói không nên lời. Đều là đã làm rồi, ngoan, lần sau mặc váy có được không? Trực tiếp vén váy lên cởi quần lót là có thể thao chết em. Người đàn ông nghĩ quần jean chính là trang phục khiến người khác chán ghét nhất thế giới này. A hát ha, anh, đừng nói a, Tôn Tiểu Dĩ bị ép vào ván cửa quần áo trên người không chỉnh tề. Người đàn ông vừa nói vừa cởi quần áo của cô ra. Chiếc quần không dễ cởi, chưa kể cô lại còn đi giày. Người đàn ông đã lột hoàn toàn phần thân trên của cô. Lúc này, phần thân trên của Tôn Tiểu Dĩ trắng sáng, cặp ngực lớn bị người đàn ông xoa bóp thành các loại hình dạng dâm đãng khác nhau. Chiếc quần bị cởi ra giữa chừng, quần lót bị hắn kéo xuống, từ đùi hướng lên trên không có vật gì che đậy. Bị hắn ép phải chơi trên cửa phòng khách, cực kỳ dâm đãng, thật là bảo bối lẳng lơ. Người đàn ông rất hài lòng với cảnh tượng này. Bế lên Tôn Tiểu Dĩ chân đã mềm nhũn đi vào trong phòng ném xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Lần sau cô mặc váy hắn có thể suy xét ở phòng khách chơi một phát. Người đàn ông xấu xa lên kế hoạch, a hát ha ha, đừng chơi, sẽ bị hỏng mất. Người đàn ông đối với cặp vú to mềm của cô yêu thích không muốn buông tay. Sau khi cởi sạch quần áo cô gái ra, bầu vú đã in hẳn dấu các ngón tay, hắn còn để lại dấu răng trên đầu V. A hát, đau, Tôn Tiểu Dĩ dãy dụa kháng nghị. Đây chỉ là một bài học nhỏ. Lần sau còn dám trốn tránh anh, xem anh làm sạch em như thế nào. Người đàn ông nói xong đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng quét qua đầu V, cảm giác được phần dưới cơ thể cô đã bắt đầu thả lỏng, biết vật nhỏ đã bắt đầu tận hưởng. Lỗ hoa dâm đãng cũng trở nên ướt đẫm nước, muốn ăn không, người đàn ông trêu chọc khiêu khích đủ rồi còn cố tình không cho cô. Tôn Tiểu Dĩ nhìn xuống đũng quần người đàn ông đã phình to ra, không. gocchuyenaudio.com, khỏi nuốt nước miếng, anh bắt nạt em, ai biết được người đàn ông sẽ không đâm vào theo thói quen. Cô nhịn không được kẹp chặt hai chân, đôi mắt nhìn hắn đầy thèm muốn khát cầu. Ngoan, liếm cứng dương vi ti liền cho em ăn, người đàn ông tùy tiện mà ngồi dậy. Rõ ràng đã cứng rồi, Tôn Tiểu Dĩ trong lòng chửi thầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà bò lên trên người hắn. To quá, vừa mới cởi bỏ quần lót côn TST đã đột nhiên bắn tới. Tôn Tiểu Dĩ dựa vào gần, xúc cảm nóng bỏng cọ qua mặt cô không thể không kêu lên một tiếng. Mặc dù đã được liếm thanh thịt thông qua màn hình, nhưng sau tất cả, đấy không phải là liếm dương vi ti thực sự. Tôn Tiểu Dĩ thật cẩn thận cầm côn TST đã cương cứng dựng lên của người đàn ông, bàn tay nhỏ bé mềm ấm còn có thể cảm nhận được nhịp đập của nó. Ôi, em yêu em thật tuyệt vời. Ngoan, liếm nó một chút. Người đàn ông thở dài thoải mái. Ngón tay của cô gái nhỏ so với 5 ngón tay của hắn dùng lúc thủ dâm còn sướng hơn. Chỉ là cầm côn TST thôi mà hắn đã không nhịn được hưng phấn. Tôn Tiểu Dĩ ngoan ngoãn cúi đầu xuống liếm dương vi ti của hắn. Kéo dài cái lưỡi nhỏ, ngập ngừng vươn đầu lưỡi thử ở quy đầu liếm một ngụm. Mùi vị không nặng lắm vẫn có thể chấp nhận được. Sau đó, há miệng ngậm chặt mút lấy quy đầu. Nhưng mà côn TST của hắn quá to quá cứng, cô không dám mút vào sâu hơn, chúc chắc dùng lưỡi để làm vừa lòng người đàn ông. Được rồi, bây giờ để anh thao em thật sướng. Lần đầu tiên cô gái nhỏ ngậm côn TST, hắn cũng không muốn làm khó cô. Chỉ là ý nghĩ đó đã kết thúc, bây giờ hắn chỉ muốn chơi chết cái lỗ nhỏ lẳng lơ vừa mới được chơi đùa mở rộng kia. Em thích tư thế nào? Người đàn ông nghiêm túc hỏi. Anh, tùy anh, Tôn Tiểu Dĩ liếm côn TST có chút chưa đã cơn thèm mà liếm môi. Trong thực tế, vẫn còn một số thứ phóng đãng cô không thể mở miệng nói ra được nên cô mặc kệ, không muốn chú ý đến sự trêu chọc của hắn. Cách chương.